Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Kiều Triều đến huyện nha, mặc dù huyện lệnh Trần An không nắm rõ gì, nhưng vị huyện thừa lại rất am hiểu, trả lời mọi câu hỏi của Kiều Triều rõ ràng. Kiều Triều quay sang Bất Chỉ Thịnh bên cạnh và nói: "Hắn ta giống người đấy, hiểu biết rất nhiều nhưng lại chỉ có thể làm huyện thừa, không thể nắm chức huyện lệnh được." Bất Chỉ Thịnh: "Có ý gì chứ?" Sau đó, Kiều Triều triệu tập toàn bộ binh lực trong huyện. Nhìn những binh lính lơ đễnh, uể oải, cơn giận của Kiều Triều lập tức bùng lên. Hắn nghiêm giọng quát: "Từ hôm nay, mỗi người phải chạy 20 vòng quanh sân, đồng thời mang theo một bao đá nặng 30 cân, tự đi mà lấy đá cho mình." Lập tức đám binh lính rộ lên tiếng than phiền: "Dựa vào cái gì? Ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì mà quản chúng ta? Ta không muốn tham gia quân ngũ, ta muốn về nhà." Một người lính thậm chí cởi áo giáp định bỏ đi. Kiều Triều nhanh như chớp rút cung, n mũi tên ngay trước mặt tên lính đấy, khiến hắn ta giật mình sợ hãi. Kiều Triều lạnh lùng nói: "Ai muốn đi thì cứ đi, nhưng sẽ phải nằm trên cáng mà rời khỏi đây." Cú uy hát y ế p khiến mọi người im bặt, không dám ho he gì nữa. Kiều Triều nói tiếp: "Và thêm nữa, mỗi ngày người chạy chậm nhất sẽ phải chạy thêm 5 vòng và bị cấm ăn trưa. Giờ thì tất cả đứng nghiêm, gọi hết các bách phu trưởng ra đây gặp ta." Ngay sau đó, vài bách phu trưởng xuất hiện. Kiều Triều phân công Lưu Đại Nghiêu giám sát buổi huấn luyện, rồi dẫn các bách phu trưởng đi họp. Ở huyện Quận Thương, sau khi Kiều Triều đi, toàn bộ công việc của huyện vốn do Kiều Triều phụ trách nay đều đổ lên chân Nguyệt. Huyện lệnh thì không có, nên những việc lặt vặt trong huyện đều phải báo lên nàng. Không còn cách nào, Chân Nguyệt đành gọi Hồ Lão Đại đến giúp quản lý. Hồ Lão Đại gãi đầu bối rối: "Phu nhân, ta không biết quản lý việc này đâu, ta cũng không dành chữ nghĩa gì mấy." Chân Nguyệt: "Không còn cách nào khác." Chân Nguyệt đành giao việc cho Kiều Tam xử lý. "Để đi tìm thêm ca ca của Tam đệ muội đến hỗ trợ, mọi chuyện trong nha môn tạm thời giao cho các ngươi." Từ khi Kiều Triều dẫn Bất Chỉ Thịnh đi, các quan nhỏ trước đây chỉ còn biết chạy trốn, không ai chịu ở lại lo công việc. Nếu không thì Kiều Triều cũng chẳng dễ dàng khống chế được nha môn như vậy. Kiều Tam lo lắng: "Đại tẩu, đệ không làm được đâu, đệ nào có biết xử lý những việc này." Chân Nguyệt: "Vì vậy ta mới bảo đệ đi cùng ca ca của Tam đệ muội. Tạm thời các ngươi cứ xử lý trong 2 ngày, ta sẽ sai người hỏi xem trong huyện có ai đã từng đỗ đạt hoặc từng làm quan nhưng về hưu, có thể nhờ họ giúp đỡ." "Được." Kiều Tam tìm gặp Trung Giai Hàng, nhưng vừa nghe xong, Trung Giai Hàng cũng lắc đầu từ chối: "Ta cũng chẳng biết làm, ta không được đâu." Chân Nguyệt: "Người không được cũng không biết có ai làm được nữa, không biết thì cứ thử hỏi Hồ Lão Đại xem sao. Hắn tuy không biết chữ, nhưng vẫn xử lý được nhiều việc. Nếu thực sự không xong, các ngươi cứ quay lại tìm ta." "Được." Giao việc xong, cuối cùng Chân Nguyệt cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, về phòng chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, nàng nhớ đến việc kiểm tra pháo đốt, nên đã đi đến đó. Đúng lúc đó, Mạnh Bình vừa hoàn thành xong một chiếc pháo trượng cỡ lớn. Chân Nguyệt hỏi: "Đây là thứ ngươi mới nghiên cứu ra à?" Mạnh Bình gãi đầu, đáp: "Cũng không hẳn là mới, chỉ là một loại pháo đốt lớn hơn." Cách chương.